Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2418, chương 2418, quỳ xuống. Tại thanh âm truyền đến trong nháy mắt, tiếng xé gió truyền đến, mấy đạo cường hoành khí tức từ xa mà tới, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, thật là không ngờ đến a. Thế mà còn có chuẩn bị ở sau. Kim Xuyên đám người thần sắc cũng đều là biến đổi. Mấy hơi về sau, năm đạo thân ảnh xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Mỗi một đạo thân hình bên trong đều là tản mát ra khí thế cường đại, để người từ trong lòng cảm giác tim đập nhanh. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía đến đây người, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Trong năm người, cầm đầu là một vị tóc trắng phơ lão giả, mặc dù là tóc trắng áo choàng, thế nhưng là hắn một khuôn mặt giống như hài nhi bình thường. Mười phần trắng nõn, không có chút nào nếp nhăn, trong đôi mắt mười phần bình tĩnh, tựa như là giếng cạn bình thường. Bình thản ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, hơi thử tiểu kế, vốn là muốn giết mấy cái kiếm tông cao thủ. Lại là không nghĩ tới đưa tới Lý Tông chủ con cá lớn này. Thật sự chính là khó được a. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Các ngươi đang đợi ta. Ta sao lại không phải tại chờ các ngươi. Lão giả tóc trắng đuôi lông mày khẽ động. Chậm rãi nói. Lý Tông chủ phen này ngôn ngữ ngược lại là thú vị. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói. Cái này rất thú vị sao? Lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên, ta đang vì ngươi ngu xuẩn cảm giác được buồn cười. Lý Kỳ Phong nói, ta làm sao không cảm thấy. Lão giả tóc trắng chậm rãi nói, cho dù ngươi là đang đợi ta lại có thể thế nào. Vô luận như thế nào cũng được, kết cục đều là giống nhau. Đã ngươi tới, liền đừng đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc đột nhiên lộ ra mỉm cười. Nói, ta tới, tự nhiên là phải làm những gì? Lão giả tóc trắng gật gật đầu. Nói, đã như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian nữa. Hôm nay liền để lão phu đến mở mang kiến thức một chút ngươi vị này kiếm tông tông chủ đến cùng có. Lợi hại, Lý Kỳ Phong cười nói. Dưới kiếm của ta không có vô danh quỷ. Lão giả tóc trắng nghiêm nghị nói. Lão phu dừng chi mộ. Lời nói vừa dứt, rừng chi mộ chính là lấy thế sét đánh lôi đình xông ra. Thân hình tựa như là quỷ mị bình thường, thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Lý Kỳ Phong trước người. Kiếm minh âm thanh vang lớn, rừng chi mộ trong tay không biết khi nào nhiều một thanh trường kiếm. Lăng lệ kiếm chiêu lập tức đập vào mặt, Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, đối mặt với trùng điệp kiếm chiêu. Hai chỉ làm kiếm, chém giết mà ra, trong chốc lát, bàng bạc kiếm khí tựa như là phá đê hồng thủy tiết ra. Rừng chi mộ thần sắc hơi đổi, thân thể hướng về sau rút lui mà đi, bước ra một bước, trong chốc lát, Lý Kỳ Phong quanh thân hiện ra tám chuôi lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm sắc đều là tản mát ra lăng lệ uy thế. Hai chỉ lại cử động. Tám kiếm thuận đầu ngón tay phương hướng chạy giết mà ra. Rừng chi mộ thần sắc trở nên hết sức âm trầm. Trường kiếm trong tay liên tục mà động. Lại xuất kiếm lại lui. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Thần dụ kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Cường đại kiếm uy càn quét mà ra. Kiếm khai thiên môn. Hạo đãng kiếm uy chém tới rừng chi mộ. Rừng chi mộ trong thần sắc nhiều mấy phần chấn kinh, trường kiếm quét ngang mà ra, đánh tan cuối cùng một thanh xông về phía hắn lợi kiếm. Phát ra gầm lên giận dữ, trở tay một kiếm đón lấy Lý Kỳ Phong, hai kiếm gặp nhau, bàng bạc dư uy quét sạch tứ phương, rừng chi mộ thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể có chút run rẩy. Tay cầm kiếm hộ khẩu đã vỡ ra, máu tươi không ngừng chảy ra, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, ánh mắt nhìn về phía rừng chi mộ, chậm rãi nói, gậy ông đập lưng ông, thế nhưng là cũng cần đủ thực lực, nếu không chỉ sợ chẳng những giết không được người, chỉ sợ cái này vò cũng phải phá toái. Rừng chi mộ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói, thực lực, đương nhiên là có, bỗng nhiên trong lúc đó, rừng chi mộ thân thể lại cử động, thuận thế ở giữa, hắn kiếm cũng là động, giữa thiên địa lập tức nhấc lên kinh khủng kiếm uy, Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, hắn cảm nhận được uy lực cường đại, một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu kiềm chế. Tham lang kiếm pháp, rừng chi mộ một mực lấy ngươi làm ngạo cường đại kiếm pháp. Càng là tuyệt thế hung thần chi kiếm, người tu luyện tuyệt tình, tuyệt nghĩa, tuyệt yêu, tuyệt bạn. Chỉ có như ấy mới có thể chuyên tâm luyện kiếm, nếu không tùy tiện tẩu hỏa nhập ma, nặng thì kinh mạch cỗ phế, trở thành phế nhân một cái, rốt cuộc là không cách nào tu luyện. Nhíu mày lại, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng. Rừng chi mộ một kiếm chém giết mà ra, giữa thiên địa lập tức gió xoáy vân dũng, to lớn huyết sát chi uy bao phủ hướng Lý Kỳ Phong. Cái này kiếm rơi xuống, Lý Kỳ Phong tựa hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bước ra một bước, Lý Kỳ Phong sử xuất một kiếm, kiếm khí càn quét giữa thiên địa. Vô tận quang minh giếng bắn ra, hạo nhiên chính khí kiếm, đây là đường đường chính chính, quang minh chính đại một kiếm. Sau một khắc, giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, rừng chi mộ thân thể đứng vững, kiếm trong tay hắn y nguyên duy trì ám sát tư thế. Thế nhưng là thân thể của hắn tựa như là đông cứng bình thường, kiếm trong tay càng là không cách nào tiến thêm mảy may. Lý Kỳ Phong đứng vững, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, đáng tiếc ngươi bại, ngôn ngữ phun ra, rừng chi mộ thi thể mới ngã xuống đất, rừng chi mộ chết rồi, còn lại bốn người thần sắc đều là biến đổi. Cái này Hắc Thủy Sơn Trang chính là rừng chi mộ dẫn đầu bốn người bọn họ khổ tâm kinh doanh lên, vốn chỉ muốn lấy Hắc Thủy Sơn Trang làm mồi nhử, chém giết kiếm tông cao thủ, lại là không nghĩ tới câu tới một cái sát thần. Lý Kỳ Phong ánh mắt như kiếm, nhìn về phía thần sắc thấp thỏm bốn người, trầm giọng nói, quỳ xuống, khí thế bước người, ngôn xuất pháp tùy. Bốn người này tại Lý Kỳ Phong khí thế cường đại phía dưới trực tiếp là quỳ rạp xuống đất. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Táng Hồn, nói, nghe nói ngươi đã từng làm qua bộ đầu. Táng Hồn thần sắc bình tĩnh mà nói, vì sống tạm mà thôi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, tận khả năng từ bốn người này bên trong đạt được tin tức hữu dụng. Minh bạch, Táng Hồn trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý. Thiên Khải Pháp Sư hướng về sau liên tục rời khỏi, mỗi rời khỏi một bước, dưới chân rắn chắc đá xanh lập tức bị dẫm nát. Rời khỏi tám bước, Thiên Khải Pháp Sư thân thể đứng vững, thần sắc âm trầm như mực, ánh mắt nhìn về phía Trần Trần, nhẹ nói, thật sự chính là để người kinh hỉ a. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, vui mừng lớn hơn còn ở phía sau đâu. Thiên Khải Pháp Sư lạnh giọng nói, đáng tiếc ngươi cũng không có cơ hội nữa. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Khải Pháp Sư thân thể đột nhiên mà động. Trần Trần nhíu mày lại, không có chút nào do dự, thân thể ám sát mà ra. Giây lát về sau, hai người tựa như là bình nguyên phía trên hồng hoang cự thú đụng vào nhau. Kinh khủng dư uy quét sạch tứ phương. Lần này, hai người đều là toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại. Chiêu thức cũng là đơn giản trực tiếp. Mỗi một lần giao thủ đều là bạo phát đi ra trầm muộn nổ vang âm thanh. Trọng quyền ném ra, Trần Trần nắm đấm rơi vào Thiên Khải Pháp Sư lồng ngực phía trên. Thiên Khải Pháp Sư nắm đấm cũng là không chút nào đã nhường, đối chọi gay gắt nện ở Trần Trần lồng ngực phía trên. Lập tức,